Gã thích hưởng thụ một trận gió đêm, sinh mệnh vốn chính là dùng để mà hưởng thụ. Nếu không biết tận hưởng sinh mệnh, vậy khi mà sinh mệnh chấm dứt, chẳng phải là hai bàn tay trắng sao? Thiết thủ có đầy đủ thời gian cùng tiền tài, gã có thể hưởng dụng bất cứ thứ gì mà gã muốn. Thế nhưng loại hưởng dụng này của gã cũng sẽ thành lập trên cơ sở cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Gã là một sát thủ cấp cao nhất. Gã từng lập kỷ lục có tiền chuột ám sát cao nhất trong một quốc gia nhỏ châu Á. Nhưng mà gã trong tổ chức của bọn họ lại chẳng là gì, bởi vì trong tổ chức sát thủ lợi hại như gã thật sự là nhiều lắm. Gã là một sát thủ của Hắc Giổng. Giờ phút này thiết thủ lao súng trong tay. Một khẩu súng vô cùng xinh đẹp quay về hướng mặt trời. Gã bắt đầu thưởng thức tay của mình. Đây là một đôi tay cực kỳ ổn định, cầm cò súng không mảy may nhúc nhích, có thể kiên trì hơn 3 giờ. Thời cơ tốt nhất, vị trí tốt nhất, góc độ tốt nhất, cánh tay kia sẽ không chút do dự bóp cò. Khi đó, hết thảy liền chấm dứt. Lầu 6 phòng cảnh sát tỉnh. Hàn Phong đi thụt lùi ở phía trước, Phan Khả Hân cùng với Long Giai ở chính giữa, Lãnh Kính Hàn đi cuối cùng. Phòng cảnh sát chọn dùng hành lang kiểu đường lót ván. Bên ngoài lan can là tường thủy tinh cực lớn, nắng chiều đem bóng phản chiếu tà tà tỏa đến giữa hành lang, bầu trời một mảnh lam biếc. Lãnh Kính Hàn cười nói, thế nào Hàn Phong, chẳng phải là cậu nói chỉ điều tra vụ án lớn kinh thiên động địa sao? Cái loại án nhỏ như là tai nạn xe này gây hứng thú cho cậu không chứ? Hàn Phong vô lực phất tay nói, quên đi, sau này tôi không bao giờ tra đại án như thế này nữa đâu. Tôi cho anh biết, sau này án mạng mưu sát gì đó, đừng có tìm tới tôi nữa nha. Chó nhỏ nhà ai lạc đường mất ví tiền, tôi chỉ tra những cái vụ án như vậy thôi. Lãnh Kính Hàn cười ha hả, lập tức nói, tôi làm điều tra hình sự mấy mươi năm, cho tới bây giờ còn chưa từng phải đụng vụ án lớn như vậy, liên quan đến khoản tiền nhiều như vậy. Nhưng mà cái thằng nhóc cậu mới lần đầu tra án liền đụng phải rồi. Sau này số lượng càng không giới hạn nổi nha. Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn lau mồ hôi trên trán cười nói, không ngờ anh cũng có khi lau mồ hôi nha. Lần này xem như là đã kết thúc rồi chứ. Lãnh Kính Hàn thở dài một hơi nói, không sai, vụ này tạm thời cứ như vậy. Chuyện còn lại tôi có thể chuyển giao cho lão Quách lo liệu rồi. Phan Khả Hân nói, hóa ra mọi người chỉ phụ trách phân đoạn mấu chốt phá án à? Lãnh Kính Hàn nói, không phải, là vì vụ án này liên quan quá nhiều mặt rộng lớn. Nếu phải làm rõ toàn bộ vụ án, 2-3 tháng cũng chưa có được kết án đâu. Nhưng mà trước mắt, bên bác lại có nhiều vụ án tồn động, cho nên nhiệm vụ còn lại đành phải chuyển cho lão Quách. Long Dài nói, hơn nữa chúng tôi chỉ có 6 người thôi. Hiện giờ nhân viên tham gia án đã không thể dùng hơn 10 người. Liên quan ít nhất hơn 100 người, mười mấy tỉnh thị, lúc này chuyển giao án là thích hợp hơn hết. Hàn Phong nói, ồ, giao thì cứ giao đi, còn thảo luận làm gì? Lãnh huynh nói một chút xem, đi đâu ăn à? Lãnh Kính Hàn nói, cậu chỉ quan tâm đến ăn uống thôi. Mà được rồi, có chuyện tôi vẫn chưa rõ. Cậu và Long Giai từ khi nào mà phối hợp ăn ý thế? Còn trước khi cậu chỉ ra Long Giai là kẻ phản bội, hai người đâu có thời gian thương lượng chuyện kia. Hàn Phong nói, ngay trước khi tố giác Long Giai một ngày, chúng tôi còn tập diễn rất nhiều lần mới diễn y như thật thế chứ. Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói, không đúng nè, ngày đó chúng ta đều ở phòng cảnh sát hình sự, đều tự quay về phòng mình, chẳng lẽ cậu chạy đến. Mặt của Long Giai có chút đỏ, Phan Khả Hân chỉ vào mặt của Long Giai nói, ô, Long Giai thừa nhận rồi. Lãnh Kính Hàn mỉm cười, không ngờ. Hàn Phong nói, không đúng, chúng tôi diễn ở trong phòng tắm á. Lãnh Kính Hàn sửng sốt, Phan Khả Hân a lên một tiếng nói, wow, hai người. Mặt của Long Dài đỏ như cà chua chín. Hàn Phong cười nói, cô qua cái gì mà qua chứ, cô hình như còn nợ tôi cái gì đó nha. Phan Khả Hân nghi hoặc nói, tôi nợ anh cái gì? Hàn Phong cười xấu xa nói, trước khi bắt đầu vụ án này, cô đã đáp ứng tôi để cho tôi hôn một cái mà. Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ, cái loại chuyện này cậu ta trái lại nhớ rất rõ ràng. Long Dài biến sắc, trong mắt đằng đằng sát khí. Phan Khả Hân chỉ vào má của mình nói, kỳ quái, tôi nhớ hình như đã hôn rồi mà. Lãnh Kính Hàn bắt đầu lao mồ hôi, sát khí trong mắt của Long Dài càng tăng lên. Hàn Phong trợn mắt há mồm nói, khi nào chứ, sao tôi lại không nhớ vậy? Phan Khả Hân biểu môi nói,